Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 35, hoan nghênh đi tới các ngươi địa ngục. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, làm Besiktas các cổ động viên còn đang suy nghĩ làm sao cho Forest chế tạo càng to lớn hơn tạp âm. Cùng áp lực lúc, Nottingham Forest đã cho bọn họ đến rồi một cái lễ ra mắt. Hiệp 1 mở bóng là Besiktas phát bóng. Hiệp 2 đến phiên Forest. Nottingham Forest các cầu thủ nắm lấy cơ hội này phát động một lần tấn công. Ở lần này, bọn họ bày ra đương kim vô địch thực lực. Để đội chủ nhà các cổ động viên nhìn thấy kỳ thực hai đội thực lực cách biệt lớn bao nhiêu. Bóng đá trước sau bị Forest cầu thủ khống ở dưới chân. Mặc kệ Besiktas các cầu thủ cỡ nào liều mạng phòng thủ. Cũng không có cách nào đoạn dưới Forest bóng đến. Bọn họ dẫn bóng cùng lan truyền. Mãi cho đến Besiktas trước cửa. Sau đó do sau xuyên vào Petrov hoàn thành rồi sút gôn. Lần này đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Chỉ là hơi có chút chính. Bị Besiktas thủ môn Rastu cứu thua. Tuy rằng không có đạt được ghi bàn. Đan nhưng ở phía dưới rất cao hứng đối với người chung quanh nói. Rồi mới hướng. Lúc này mới ra dáng. Đây mới là chúng ta tài nghệ chân chính mà. Vào lần này tấn công bên trong. Ghi bàn hay không kết quả này đều không quan trọng. Then chốt là để mọi người thấy Forest thật năng lượng tích cực. Bằng không Besiktas các cổ động viên còn thật sự cho rằng Nottingham Forest là quả hồng nhũn. Có thể tùy tiện nắm đây. Trên thực tế, lại như Besiktas thực lực bởi vì bọn họ cuồng nhiệt fan bóng đá mà bị chú không ít nước như thế. Bởi những này các cổ động viên cuồng nhiệt, Nottingham Forest thực lực xem ra cũng xúc không ít nước. Cái này tấn công nên cho Besiktas vang lên cảnh báo. Nói cho bọn họ biết Nottingham Forest không phải là dễ dàng đối phó như thế. Thế nhưng bị cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí làm choáng váng đầu óc Serge Graeme không coi là chuyện to tát. Hiệp 1 Forest cũng có như thế một lần tấn công. Lần kia sát môn mà ra. Không phải là ở những thời điểm khác để chúng ta đè lên đánh sao. Không có gì ghê gớm. Có như thế cuồng nhiệt sân nhà chống đỡ. Đối thủ ở đây đừng nghĩ có cái gì tốt biểu hiện. Địa ngục sân nhà có thể không chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Hắn ở đây một bên vung vẩy bắt tay cánh tay. Dùng khuếch đại địa ngôn ngữ tay chân nói cho đội viên của chính mình môn. Tiếp tục để lên tấn công. Một cái bóng còn chưa đủ. Lại muốn tiến vào một bóng. Hai bóng dẫn trước mới bảo hiểm. Besiktas như thủy triều đè lên. Chính như đan ở giữa sân đang nghỉ ngơi nói như vậy thế công của bọn họ mặc dù coi như rất có khí. Thế, thực tế hiệu quả nhưng nhỏ đến đáng thương. Một đám người đều xông tới. Nhưng chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh. Không cách nào đánh vào vùng cấm. Cuối cùng, Besiktas lần này tấn công bị Ayala ngăn lại. Các cổ động viên suýt thanh giống như hiệp một lớn. Thế nhưng chịu đến những yếu tố này quấy rầy Forest cầu thủ đã càng ngày càng ít. Chỉ cần xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, liền sẽ phát hiện. Besiktas thật rất nhược a. Nottingham Forest lần thứ hai tổ chức tấn công. Ayala đem bóng đá giao cho Van de Vaart. Người Hà Lan không có dẫn bóng. Cũng không có dừng bóng quan sát. Hắn trực tiếp lên chân truyền xa. Đem bóng đá đánh tới trước sân. Besiktas các cầu thủ ở về phòng thủ. Forest muốn tiến công. Liền không thể cho bọn họ về phòng thủ đúng chỗ cơ hội. Van Nistelrooy ở trước sân cùng đối phương trung vệ Mâu Cohan tán tranh đoạt cái này điểm đến. Hai người đồng thời nhảy lên. Kết quả ai cũng không có đẩy đến. Tán quấy giày Van Nistelrooy. Van Nistelrooy cũng không buông tha tán. Hai người quấn quýt lấy nhau. Đúng là cho cao tốc xuyên vào Petrov cơ hội. Hắn từ bên cạnh hai người như gió xẹt qua. Đưa chân đem hạ xuống bóng đá vững vàng dỡ xuống. Lần này dừng bóng được đến bình luận viên ủng hộ. Ở cao tốc lúc đang chạy. Đem một cái bóng cao ngừng đẹp như thế. Có thể kiến công để. Dừng lại bóng địa Petrov hơi chậm lại tốc độ. Hắn xuất hiện trước mặt Thổ Nhĩ Kỳ một gã khác trung vệ Toramạn. Đây là ngoại trừ thủ môn Rastu ở ngoài. duy nhất lực lượng phòng thủ. Besiktas yêu thích hậu vệ để lên phe tấn công thức. Rốt cục để bọn họ ăn được vị đắng. Thoát khỏi cùng Van Nistelrooy dây dưa. Tán từ dưới đất bò dậy đến đánh về phía Petrov. Dự định đến cái hai người kẹp lại đem bóng đá đoạn dưới. Petrov nhưng ở hai người hoàn thành vòng vây trước. Đem bóng đá từ giữa bọn họ địa trong khe hở chọc vào quá khứ. Van Nistelrooy. Hắn không ai nhìn chăm chú phòng thủ. Besiktas G1-2 hậu vệ đều đi kèm cặp Petrov. Tương tự là mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Van Nistelrooy đương nhiên không ai nhìn chăm chú phòng. Thủ, Petrov trong tầm mắt cũng không có Van Nistelrooy. Thế nhưng khi hắn phát hiện Tán cũng tới đến phòng thủ chính mình lúc. Hắn liền biết này nhất định là Van Nistelrooy địa cơ hội. Liền lựa chọn đem bóng chuyển đi. Quả nhiên, ở hắn bị hai người vây lại thời điểm. Hắn nhìn thấy Van Nistelrooy xuất hiện ở hai tên Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ phía sau. Nhận được hắn chuyền bóng. Bởi vì sau xuyên vào. Cũng không việt vị. Hiện tại Hà Lan xạ thủ trước mặt chỉ có Rastu một người. Đối với Besiktas vị này thủ môn. Đan có thể không có chút nào xa lạ. 5 năm trước 2002 Nhật Hàn World Cup là cái này lão tướng thành danh chiến dịch. Hắn ở cái kia giới cấp thi đấu trên biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể lịch sử tính địa thu được người thứ ba. Hắn có công lớn. Ở cuối cùng với Mark Chanh cướp cái kia giới cấp thi đấu tốt nhất thủ môn lúc. Cũng chỉ là thua ở toàn đội vinh dự trên. Huy chương đồng dù sao không bằng quán quân chói mắt. Sau đó hắn mang theo như vậy vầng sáng chuyển nhượng Barcelona. Barcelona vẫn bị nguy với đội bóng thủ môn trình độ không đủ. Biểu hiện không ổn định bệnh gì. Bọn họ hy vọng Rastu đến có thể thay đổi tình huống này. Khiến Barcelona ở thủ môn vị trí cũng có thể cùng Real thủ môn Casillas đánh đồng với nhau nhân. Vật, không nghĩ tới. Rastu ở Barcelona biểu hiện là mang tính tan nạn. Bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ dưỡng lão địa hắn. Coi như là ở Besiktas. Cũng không phải thủ môn chính. 34 tuổi địa hắn đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng. Cuộc tranh tài này hay là bởi vì thủ môn chính Ali Khảm bị thương. Hắn mới được thủ phát cơ hội. Rastu đối mặt này trận đấu bắt đầu sau khi to lớn nhất một lần thử thách. Hắn có thể thành công hay không niêm phong lại Van Nistelrooy địa sút gôn đây. Hiện trường vang lên to lớn xuýt thanh. Bọn họ lại cho đơn đao Van Nistelrooy chế tạo áp lực. Đối mặt tấn công Rastu, Van Nistelrooy lựa chọn trực tiếp đệm bóng. Hắn đem bóng đá đẩy hướng về trái một bên. Rastu phán đoán nhầm phương hướng. Thế nhưng, hắn sau khi ngã xuống đất chân nhưng chặn ra quả bóng. Bóng đá cùng Rastu chân phát sinh va chạm. Sau đó bay về phía bên trái. Inonu trên khán đài xuýt thanh chuyển hóa thành tiếng hoan hô. Hắn đập ra đi tới. Thổ Nhĩ Kỳ địa bình luận viên cả kinh kêu lên. Ngay ở người Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa kịp cao hứng thời điểm. Forest làn sóng thứ ba thế tiến công đã giết tới. Mokohan tán ở truy Van Nistelrooy. Tora Mạn thì lại cùng Petrov đụng vào nhau. Rastu ngã trên mặt đất. Ô tổ ngươi Mai Tư còn đang liều mạng về phòng thủ. Bọn họ đang nhìn đến bóng đá cũng không có bay vào khung thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản về truy bước chân cũng bất chi bất giác chậm lại. Nhưng vào lúc này, Gareth Bale xuất hiện ở Besiktas bên trong vùng cấm. Bóng đá chính bay về phía hắn vị trí. Phảng phất là trải qua chỉ huy như thế. Besiktas các cổ động viên trong nháy mắt đem tiếng hoan hô đã biến thành xuýt thanh. Che ngợp bầu trời chói tai xuýt thanh đánh úp về phía tuổi trẻ địa Bale. Rastu còn nằm trên đất. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy Bale tại chỗ nghiêng người vung lên chân trái. Hắn cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Nhào về khung thành. Đi giam giữ đối phương sút gôn góc độ. Bale đâu chịu cho hắn làm tiếp một lần anh hùng cơ hội. Các cổ động viên to lớn xuýt thanh cũng không có quấy rầy hắn chút nào. Đừng xem tuổi còn nhỏ. Luận trong lòng tố chất, Bale có thể không thua ai. Dọn xong tư thế, dương cung cài tên, nhìn chuẩn bay tới bóng đá. Thoáng điều chỉnh một hồi trọng tâm. từ chống đỡ chân mắt cá chân nơi bắt đầu từ dưới lên phát lực. Sức mạnh truyền đến eo bạo phát, măng chuyển động thân thể xoay truyền, nâng lên chân trái, phảng phất một cái roi chuẩn xác địa rút trúng bóng đá. Oành, một tiếng, bóng đá trên không trung một trận, tiếp theo biến tuyến bay về phía khung thành. Rastu ra sức đem chính mình địa thân thể ném đi. Lấy 34 tuổi tuổi tác làm loại này độ khó cao động tác cũng thật khó cho hắn. Hai tay hắn tận lực duỗi thẳng, mở rộng phòng thủ diện tích, muốn đem bóng đá đỡ được. Nhưng là hắn phi hành độ cao còn chưa đủ. Bóng đá từ hắn phía trên bay qua, thẳng tắp va vào xà ngang dưới duyên, lại thẳng tắp đạn hạ xuống, nện ở vạch gôn bên trong. Quát gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới Gu Âu. Nước Anh địa bình luận viên nín đại một hiệp. Rốt cục có thể đem câu nói này hống đi ra. Nottingham Forest san bằng tỷ số 1-1. Gareth Bale đẹp đẽ volley ghi bàn sau khi Bale cũng không có hưng phấn chạy khắp nơi, mà là giơ ngón trỏ lên đặt ở bên mép, chạy hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên tập trung nhất địa khán đài. Mặc kệ là rất sau các đồng đội làm sao ôm ấp hắn, hắn đều duy trì cái tư thế này. Hắn mới mặc kệ từ trên khán đài ném đến đồ đâu. Hắn chính là muốn mượn này phát tiết một hồi lửa giận trong lòng. Trên khán đài Besiktas các cổ động viên không có nghe lời câm miệng, trái lại suýt càng lớn tiếng. Trong đó còn chen lẫn đủ loại kiểu dáng nhục mạ. Bale không để ý tới, xoay người cùng mình địa các đồng đội ôm ấp ở cùng nhau. Tán cùng Tora mạn vây lại Petrov, cho rằng Forest tấn công đến đây là kết thúc. Không nghĩ tới Petrov đem bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong đâm cho Van Nistelrooy. Rastu chặn ra Van Nistelrooy thế ở tất tiến vào. Mọi người đều cho rằng Forest tấn công lần này cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Sự tình xong. Thế nhưng, Gareth Bale xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Hắn đánh vào san bằng điểm số một bóng. Này là phi thường đẹp đẽ vào bóng. Rất chướng sĩ khí. Bình luận viên ở thao thao bất tuyệt thuật lại cái này ghi bàn quá trình. Đan ở đây dưới cùng trên ghế giáo luyện người vỗ tay tương khánh. Cái gì gọi là nhiều mở ra hoa. Tầng tầng đẩy mạnh. Đồng thời như nước thủy triều. Besiktas địa đám nhãi con nhìn rõ ràng. Đây mới là Serge Graeme đối với cái này mất bóng phi thường phẫn nộ. Bởi vì hắn địa các cầu thủ ở thời khắc cuối cùng thả lỏng chính mình. Do đó mất đi kèm người mục tiêu. Dẫn đến Bale xuất hiện ở nguy hiểm khu vực thời điểm hoàn toàn không có ai phòng thủ. Hắn ở đây một bên tức giận đá bay một bình nước. Làm như trước Besiktas tiền đạo. Hắn cước pháp vẫn còn đang. Tài nghệ này rất tinh chuẩn rơi xuống trọng tài thứ tư dưới chân. Trọng tài thứ tư cúi đầu nhìn một chút lăn tới chính mình bên chân mới dừng lại trình độ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Serge Graeme. Phẫn nộ Besiktas huấn luyện viên hiển nhiên không có lòng thanh thản đi quan tâm những này chi tiết. Nhỏ, hắn chính đang bên sân vung vẩy bắt tay cánh tay đối với bên trong cầu thủ bất mãn lớn tiếng ồn ào. Đây, trọng tài thứ tư nhặt lên bình nước suy nghĩ một chút. Để ở một bên, cũng không có đi tìm Serge Graeme phiền phức. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Nottingham Forest sau khi san bằng tỷ số khí thế như cầu vồng. Coi như Besiktas các cổ động viên ở trên khán đài điên rồi giống như người chế tạo đủ loại tạp âm. Cũng không có cách nào quấy rầy đến Forest địa các cầu thủ. Bởi vì thông qua cái này ghi bàn, bọn họ phát hiện Besiktas thật sự chỉ là dựa vào fan bóng đá thanh thế cáo mượn oai hùm mà thôi. Một khi tầng này chỉ bị chọc thủng sau khi Nottingham Forest liền biến trở về đến cái kia quét ngang châu Âu các cường giả. Cuối cùng đăng đỉnh Champions League quán quân. Besiktas áp bức thức đấu pháp đối với Forest không hiệu quả gì. Ngược lại là để Forest bắt bọn hắn lại phòng thủ chống vắng cơ hội liên tiếp đánh phản kích. Quấy nhiễu Besiktas trên hàng hậu vệ gà chó không yên. Serge Graeme đang huấn luyện viên khu buồn bực đi qua đi lại. Hắn bị ai phát hiện sân nhà bầu không khí đã dần dần không khống chế được Nottingham Forest. Cái này ghi bàn phảng phất đem bọn họ tất cả đều đánh tỉnh rồi như thế. đón lấy chính là Forest dần dần cướp đoạt so với trên sàn thi đấu quyền chủ động. Bọn họ lợi dụng chính mình càng xuất chúng kỹ thuật đem Besiktas chơi xoay quanh. Mặc kệ sân nhà các cổ động viên suýt lớn đến mức nào thanh, cũng không cách nào trợ giúp Besiktas cầu thủ đem bóng cướp hạ xuống. Các cổ động viên ở khủng bố, cũng không thể tự mình tới cướp bóng A. Làm job út lại một lần nữa, dùng hung ác sạn cướp đem Delgado dưới chân bóng đoạt tới địa thời. Điểm, trọng tài chính nhưng không có bất luận biểu thị gì. Trên khán đài vang lên đội chủ nhà các cổ động viên bất mãn suýt thanh. Besiktas huấn luyện viên Sege Graeme càng là ở đây dưới nổi trận lôi đình. Phẫn nộ cố sức chửi trọng tài chính. Hắn mắng đều là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đan cũng nghe không hiểu. Thế nhưng hắn nhìn thấy trọng tài chính đột nhiên thổi ngừng thi đấu. Cũng không phải là bởi vì bách với sân nhà áp lực. Muốn hướng về út bù ra thẻ vàng. Mà là trực tiếp chạy hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ địa ghế huấn luyện viên. Đón lấy hắn ngay ở trước mặt toàn trường fan bóng đá. Đẩy như lôi suýt thanh. Hướng về còn ở hùng hùng hổ hổ Sege Graeme lấy ra một tấm thẻ đỏ. Besiktas ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện người đều choáng váng. Lăng lăng nhìn trọng tài chính chỉ về hành lang thủ thế. Quá vài giây mới có người tới vì bọn họ huấn luyện viên biện giải. Đan thì lại ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn nhìn thấy Sege Graeme bị phạt xuống sau khi làm một cái chúc mừng ghi bàn chọn dùng động tác nắm chặt nắm tay. Dùng sức vung lên mấy lần. Sự khiêu khích của hắn động tác vì hắn nghênh đón phía sau trên khán đài cần trên cùng càng nhiều. Tạp vật, Đan trở lại ghế huấn luyện viên. Mặc kệ bên ngoài làm sao, tạp vật lạc như mưa. Hắn còn đang vỗ tay. Mặc kệ Besiktas phương diện giải thích thế nào hoặc là kháng nghị. Kích động Sege Graeme nhục mạ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính là sự thực. Căn cứ quy tắc, trọng tài chính có quyền đem hắn phạt trên khán đài. Trọng tài chính đứng ở một đám kích động Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên cùng các cầu thủ trước mặt. Cánh tay chỉ hướng về lối ra, cũng không để xuống, hẹp nghiêm mặt, ý kia rất rõ ràng. Xin ngươi đi ra ngoài, để Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên nghiến răng nghiến lợi chính là. Đan còn ở chỗ ngồi của mình vỗ tay. Cuối cùng Sege Graeme trong miệng còn chưa bỏ qua. Hùng hùng hổ hổ rời đi ghế huấn luyện viên. Hướng đi khán đài. Đan đúng lúc đứng ra. Liền ở bên cạnh mặt mỉm cười nhìn theo vị này đối thủ rời sân. Sege Graeme đương nhiên cũng nhìn thấy Đan. Đan chính là cố ý muốn cho hắn nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn Đan một chút. Trong miệng còn ở lầm bầm. Phỏng chừng không phải cái gì tốt nói. Có điều ngược lại Đan cũng nghe không hiểu. Chỉ là mỉm cười tiễn hắn rời đi. Thật giống như hai người ở giữa sân nghỉ ngơi lúc gặp mặt như vậy. Đáng thương Sege Graeme. Trên đường liền bị phạt xuống. Không có cơ hội cười đến cuối cùng. Huấn luyện viên trưởng bị phạt xuống đối với Besiktas là một cái phi thường trầm trọng địa đà kích. Hiện trường các cổ động viên địa trợ uy lúc này ở tại bọn hắn trong tay cũng đã biến thành để bọn. Họ càng nôn nóng tạp âm. Sau đó Forest thừa thế xông lên. Ở còn lại 20 phút địa thời điểm liền dưới hai bóng. Lấy 3-1 điểm số sân khách chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ đội mạnh. Bắt được đang tiến hành Champions League bên trong trận đầu thắng lợi. Sau trận đấu, Forest toàn thể nhân viên đều là ở cảnh sát chống bạo động dơ lên thật cao tấm khiên bảo vệ cho có thể an toàn rời đi sân bóng. Bọn họ ở bên trong phòng thay đồ chúc mừng một canh giờ. Ngoại hạng diện cuồng nhiệt Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên tán gần đủ rồi. Mới thừa đi xe buýt rời đi sân thể dục. Trở lại ngủ lại khách sạn. Forest thu hoạch một phen thắng lợi. Đan đây. Ngoại trừ thắng lợi ở ngoài. Hắn còn thu hoạch một đống vật kỷ niệm. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 36, điện thoại di động cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.